Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 380. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 380. Đừng nói tôi đã tới đây. Lâm Quân câm điện thoại, cúi đầu ra ngoài. Anh cố tỏ ra thoải mái. Anh không sao đâu. Tối nay về anh sẽ cho em cảm nhận được là rốt cuộc chồng em khỏe mạnh thế nào, được không? Bớt huyện thuyên lại. Em đang lo thật đấy. Nếu tình trạng có chuyển biến xấu thì anh đừng gạt em nhé. Cô lo lắng, sợ sức khỏe anh có vấn đề gì. Em đang trên đường đi. Sẽ tới đó ngay. Anh không sao thật mà. Em muốn nghe chính miệng bác sĩ nói thì mới tin được. Lê Nhật Linh tức giận nói rồi cúp điện thoại. Lâm Quân xem lịch sử ghi lại trong máy thì thấy tin nhắn trợ lý Lưu gửi tới, bèn nhướng mày. Nếu trợ lý Lưu đoán sai để Lê Nhật Linh đến đâu đó khác thì câu chuyện này sẽ dê hơn nhiều. Không ngờ anh ta lại đoán đúng là mình ở bệnh viện. Có một trợ lý tận tâm thế này, thỉnh thoảng nó cũng không phải là một may mắn gì cho cam. Lê Nhật Linh không gửi tin nhắn cho anh. Trong điện thoại cũng không có lịch sử cuộc gọi nhỡ từ cô nên có vẻ cô đã chạy thẳng tới đây. Bệnh viện cũng khá gần tòa nhà của Lăng Thị. Nếu không kẹt xe thì chắc 10 phút là cô đã đến nơi rồi. Lâm Quân lạnh lùng xoay người vào trong. Lâm Thủy Ngọc thấy anh trở về bèn mím môi đón. Lâm Quân không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Lướt qua cô ta để lấy áo khoác rồi ra ngoài. Lâm Thủy Ngọc tức giận dâm chân. Uất ức gọi. Chủ tịch. Anh dừng bước. Cô ta vội vàng đi tới nhìn anh với vẻ vô tội đáng thương. Niệm Sơ vẫn chưa khám xong mà anh đã định đi rồi ư? Lâm Quân mất kiên nhẫn đẩy cô ta ra. Đừng nói là tôi đã tới đây. Lâm Thủy Ngọc không cam tâm. Dù thế nào thì Niệm Sơ cũng là con gái anh. Anh không thèm để ý tới con bé tí nào ư? Nếu cô không thử thách sức kiên nhẫn của tôi thì cô cứ làm ầm lên nữa xem. Sự lạnh lùng của anh khiến cô ta lùi lại mấy bước. Anh khoác áo lên rồi bước vội ra ngoài. Nhanh chân ra cổng bệnh viện để đón Lê Nhật Linh. Lâm Thủy Ngọc chẳng khác gì quả bom hẹn giờ. Đứa trẻ đó là sự tồn tại không thể đưa ra ngoài ánh sáng. Nhất quyết không thể cho cô biết. Nhất quyết không? Anh trầm giọng đáp. Thế kết quả tái khám đâu? Anh để lại chỗ bác sĩ rồi. Lười cầm về. Làm gì có bệnh nhân nào để lại kết quả khám của mình ở trò bác sĩ cơ chứ? Cô nhíu mày. Cảm thấy có gì đó sai sai. Em đi lấy cho anh. Lấy về em cũng không hiểu mà. Anh đang tay ôm Lê Nhật Linh vào lòng. Kéo cô bước vội ra ngoài. Đi thôi. Chúng ta về nhà nào. Cách chương.